trong, do Bà Hà mang theo, chỉ cần Bà Hà phát hiện viên Apollo cải nào có vấn đề, nó sẽ lập tức ném vào dị không gian, ra khỏi an miên ốc. Bà Hà vỗ cánh, bay bên cạnh Tô Hiểu, dù trong lòng nó có chút sợ hãi, nhưng nó cũng có đủ can đảm và cảm giác bổn đại gia đã vô địch. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía Vu Sư Hội tổng bộ. Khi hắn vừa đến trước cửa chính của Vu Sư Hội, tiếng phá cửa sổ vang lên, ít nhất có hơn 30 tên bí pháp Vu Sư nhảy ra từ cửa sổ. Lúc này, Bà Hà thực sự có thể cảm nhận được nguy hiểm, giống như một máy bắn cảm ứng, không cần nói đến người khác. Ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy trên da mình có một cảm giác nhói đau, là do năng lực nhận thức siêu phàm mà nó sở hữu. Các người là, các bí pháp Vu Sư nhìn chằm chằm vào Bà Hà, họ không biết đã bao nhiêu năm trôi qua trong Vu Sư Hội, mà hôm nay cuối cùng lại bị ép ra ngoài chịu đựng gió lùa. Tô Hiểu không để ý đến bọn họ, vì phía trước còn có đoạn nguy hiểm nhất. Hắn mang theo Apollo cải, đi qua truyền tống trận. Khi Tô Hiểu đến tầng 5 của Vu Sư Hội, toàn bộ Vu Sư Hội tổng bộ, trừ Thượng Quang, Gus và Lauren, tất cả Vu Sư khác đều đã trốn sạch, thậm chí đến cả lũ gián cũng không còn. Tất cả đều trốn thoát. Bà Hà và 10 viên Apollo cải có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Apollo cải bằng thiên tai di động. Tô Hiểu từ trong móng Bà Hà nhận lấy 10 viên Apollo. Và người đầu tiên sử dụng truyền tống trận chính là Ai Mỗ, nó sẽ phụ trách dò đường và ngăn chặn khả năng bị tập kích. A Mỗ vừa biến mất, bố bố Uông liền đứng lên trên truyền tống trận. Sau khi Ai Mỗ đánh trận đầu tiên, nó có thể an toàn hơn rất nhiều, không đến nỗi vừa kết thúc truyền tống liền có khả năng bị kẻ địch tập kích. Bố bố phụ trách quan sát tình hình phía đối diện, vạn nhất có kẻ địch tấn công từ xa. Một đòn đánh vào Apollo, thì 9 viên Apollo còn lại sẽ tạo thành một chuỗi nổ lớn. Đến lúc đó, 5 phút sau, bố bố Uông lại qua truyền tống trận. Nó đã kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận bên kia truyền tống trận, cách đó nửa km, không có gì bất thường. Người thứ ba đứng trên truyền tống trận chính là Bà Hà. Nếu Apollo nổ tung trong quá trình truyền tống, hắn chỉ còn cách chờ đợi cái chết. Vì vậy, Apollo tạm thời do Tô Hiểu mang theo, hắn có khả năng xuyên thấu không gian, không cần phải sử dụng lại truyền tống. Nếu có sự cố trên đường truyền tống, hắn có thể xuyên thấu không gian, cho đến khi xuất hiện ở đâu đó, đó thì phải xem ý trời. Bà Hà biến mất, Tô Hiểu mang theo 10 cột pha lê, đứng trên truyền tống trận. Chỉ cần mang 10 viên Apollo này tới Eisen là xui xẻo. Chính là phải đối mặt với liên minh, làm trái quy tắc giả. Không gian xung quanh rung động, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Phe địch làm trái quy tắc giả quá nhiều, hắn không thể mạo hiểm, căn bản không thể thắng. Hoặc nói đúng hơn, với mức độ nguy hiểm như thế này, hắn đã không biết trải qua bao nhiêu lần, trở nên mạnh mẽ trong những cảnh huống nguy hiểm, nhưng cũng phải đối mặt với nguy hiểm từ phía đối lập. Mất trọng lượng, sóc này, tia sáng lấp lánh, truyền tống trên đường. Không xảy ra sự cố nào ngoài ý muốn, điều này làm cho Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, Xin hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này mới đúng. Đứng trên trận pháp truyền tống, Tô Hiểu chậm rãi giơ cánh tay lên, liếc nhìn 10 cây cột pha lê trong tay, mỗi cây cột đều được trang bị với một trình độ nhất định, ở đỉnh mỗi cây cột lại còn buộc thêm một sợi cường độ cao tơ nhẹ, nhằm làm giảm lực xung kích, cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Tô Hiểu theo phản xạ như người tránh, một viên đạn vèo qua bên mặt, mang theo tia sáng đỏ cam, oanh, phía sau Tô Hiểu, vách tường bị một vụ nổ mạnh, tạo thành một hố lớn, máu tươi từ má hắn chảy xuống, hắn nhìn về phía nơi vách tường bị phá vỡ, nhớ lại cú đâm vừa rồi, kẻ tập kích là tên trước kia, đã khiến hắn mất 34% HP, chắc chắn không sai, 10 cây cột pha lê trên người Tô Hiểu lay động, Bà Hà đưa móng vuốt chim ưng lên, nắm lấy. Cường độ cao tơi nhện, mang theo 10 cây cột pha lê giấu sau lưng Tô Hiểu. Lúc này, cảm biến bị khóa chặt. Tay súng bắn tỉa kia, một thương thất bại, lập tức rút lui. Viên đạn vừa rồi, là nhằm vào Tô Hiểu. Nếu như chúng phải, hắn rất có thể sẽ bị một đòn chết ngay lập tức. Cây súng, bắn tỉa, của đối phương, có lực công kích mạnh mẽ, đến mức kinh người. Tô Hiểu từ móng vuốt Bà Hà lấy một cây cột pha lê, bóp mạnh một tiếng. rồi nắm chặt bên trong Apollo, dung dịch trong suốt từ tay, hắn chảy xuống, thân thể khẽ cúi thấp, tạo dáng chuẩn bị ném, phía tây, 625 mét, nơi có kẻ địch, bố bố Uông đã xác định vị trí, một tiếng ẩm vang lên, viên Apollo bị ném ra, phá tan lớp sóng khí tầng 1, trốn, tiếng la hét khàn đặc truyền, đến từ hàng trăm mét xa, tuy không nhìn thấy người, nhưng từ giọng nói đầy kinh ngạc và tuyệt vọng, hắn có thể nhận ra tên kia là một làm trái quy tắc giả thuộc hệ cảm giác, tiếng la truyền đến chỉ sau 2 giây. Tôi hiểu đã ném viên Apollo trong tay ra, viên Apollo này vừa vặn bay tới trước mặt tên làm trái quy tắc giả hệ cảm giác. Nếu như tôi hiểu chuẩn xác hơn một chút, hắn đã có thể ném thẳng viên Apollo vào trong miệng đối phương. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên, ngọn lửa vàng rực của Thái Dương diễm bùng nổ, nhắc nhở, tích lũy khen thưởng đã đạt đến cực hạn. Người thù được kim cương vinh dự huân chương nhân 10, vòng thứ 2 khen thưởng, tích lũy đã mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này, khen thưởng tích lũy tăng lên 20%, cho đến khi tích lũy đủ để nhận được 12 viên. Kim cương vinh dự huân chương sẽ cưỡng chế kết toán, khen thưởng. Ngọn lửa màu vàng bốc lên, bất luận là kiến trúc, bùn đất hay thậm chí sắt thép, tất thảy đều hóa thành, cho tàn dưới nhiệt độ khủng khiếp của Thái Dương Diễm, cho đến khi bị đốt cháy thành khí thể. Bà Hà vỗ cánh, chảo tay mang theo 8 cột pha lê, một cột pha lê Tô Hiểu vừa sử dụng đã bị tiêu hủy, còn một cột khác của Apollo do bị sóc này mà không ổn định. Khi nổ đã phá hủy cột pha lê, bà Hà ném nó vào không gian dị thường để làm nổ. Nơi không gian dị thường ấy đã bị Apollo nổ 2 lần. Theo đánh giá của bà Hà, nơi đó chỉ còn khả năng chống đỡ thêm 3 lần nữa. Apollo có thể coi như một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng uy lực và tốc độ nổ của nó đều không thể xem nhẹ. Lúc này, bà Hà mang theo 8 cột pha lê, có cấp độ từ 3 đến 10. Đây là do Tô Hiểu chế tạo. Con số càng về sau càng ổn định, từ lúc chế tạo thành công, Apollo sẽ tự động kích hoạt, mỗi giờ nó sẽ kích hoạt 10%. Khi đạt 40%, Apollo sẽ không thể ngừng lại, trong vòng 1 đến 3 giây sau sẽ nổ tung, dù tình huống ra sao, Tô Hiểu vẫn phải tiêu hao Apollo trong vòng 3 giờ, 45 phút, hoặc ném nó đi ngay lập tức, thời gian cấp bách. Tô Hiểu vội vàng chạy về phía phân bộ Vu sư hội tại thành Aisenla. Vừa mới ra khỏi kiến trúc, sóng nhiệt đã áp đến trước mặt, Tô Hiểu hướng về phía nguồn sóng nhiệt nhìn lại, chỉ thấy phía tây, cách đó nửa km, một hố lớn nửa vòng tròn đã xuất hiện, hố này có đường kính hơn 300 mét. Bên trong là ngọn lửa của Thái Dương diễm đang thiêu đốt, một tấm thẻ màu đỏ tươi lấy lên trong ngọn lửa, càng lúc càng rõ ràng, Tô Hiểu chỉ liếc nhìn một cái, rồi không tiếp tục để ý nữa. Thái Dương Diễm có nhiệt độ quá cao, trong thời gian ngắn hắn không thể vào trong hầm để nhặt tấm thẻ đó, đi trên con đường phố Aisenla. Tô Hiểu vừa mới đi được chưa đầy nửa cây số, thì một đám vu sư mặc trang phục khác nhau đã chắn ngang đường của hắn, ước chừng 10 mấy người, trong đó có 2 tên bí pháp vu sư, còn lại đều là hôi vu sư, tên vu sư mặc áo tàng. Sắc mặt âm trầm, là một bí pháp vu sư, lên tiếng, Crocoli. Trào mắt hắn dài và hẹp, không giống người thường, nhận đạo đao, thanh quỷ. Bùm, tiếng trường đao vang lên trong không khí. Một tia ánh đao màu xanh lam lập tức chém ra, và chỉ trong khoảnh khắc, Tô Hiểu lao vào, với đầy huyết khí, không có giao thiệp, không có lời nói thừa. Ai cản đường, kẻ đó chết. Giai đoạn giao thiệp đã qua từ lâu. Tối qua, Caesar cùng các vu sư Aizen lại đã có cuộc trao đổi. Mơ hồ đề cập đến sự tồn tại của Sơn Dương Trắng, đại khái là cung cấp ma dược cho vu sư để bồi thường, yêu cầu họ tạm rời khỏi thành Aisenla, các vu sư đã từ chối. Vì vậy đêm nay, không còn chuyện gì để nói nữa. Nửa phút sau, xì xì, trường đao xuyên qua ít hầu của tên bí pháp vu sư cuối cùng, tay hắn vẫn cầm chặt ống tay áo của Tô Hiểu, người, chuyện này, phệ thần tội nhân. Đôi mắt giọt của tên bí pháp vu sư trợn lên, đầy giận dữ, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, xoạt, một tiếng. Trường đao cắt ngang, một vũng máu lớn đổ xuống trên đường phố, tên bí pháp vu sư ngã gục xuống đất, Có một chút đáng tiếc là, hắn không rời xuống hòm báu. Tình huống như thế, tôi hiểu đã sớm quen thuộc, mỗi lần hắn chiến đấu và tiêu diệt những tinh anh boss, thường không thấy hòm báu rơi xuống. Hắn đã quá quen với điều đó, đến mức thành tự nhiên, hoặc có thể nói là hắn tự nhủ rằng, phải tránh để tình huống này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Hiện tại, có ai ủng hộ Sơn Dương Trắng? Giờ đây toàn bộ đã đứng ra. Tô Hiểu vung tay một cái, Trảm Long thiểm chém xuống vết máu, rồi đứng tại một chỗ trống trên đường phố. Cách đó không xa, một tên hồi vù sư, còn chưa chết hẳn, nằm lăn trên đất, thân thể co rúm, hai tay ôm, lấy ít hầu, máu tươi từ khe hở tay, áo rỉ ra. Cocolin, người muốn cùng chúng ta, tất cả vu sư, trở thành kẻ thù sao? Một tên bí pháp vu sư, khuôn mặt tiểu tụy, toàn thân quấn vài rách, đang ngồi trên mái nhà bên phải đường phố. Từ khí tức của hắn, tôi hiểu có thể đoán được, thực lực của hắn chỉ cao hơn Achit và nữ vu sư bắn lén một bậc. Đúng, tôi hiểu khẽ nặng đầu nhìn về phía người đến. Sự việc đến mức này, hắn biết rõ là không thể lùi bước. Hắn trước kia vẫn ở thành Hù, nhưng Aizen là, lại là địa bàn của Sphinx. Đối phương không biết đã ở đây bao lâu. Thậm chí đã biến nơi này thành đại bản doanh của nhóm làm trái quy tắc giả. Nếu như là ở Hù, tôi hiểu có thể trong vòng 5 ngày, dùng phương thức không cần chiến đấu để tiêu diệt Sphinx. Nhưng nơi này là Aizen là địa bàn của đối phương. Tối qua, tôi hiểu đã tiến hành thăm dò và xác định được điểm yếu của đối phương. Khi hắn thử nghiệm săn giết những làm trái quy tắc giả trong thành, chỉ mới săn giết chưa đến nửa giờ, hắn đã phải rút lui. Một khi không lùi, hắn sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt tại nơi này. Khi xác định đây là đại bản doanh của phe địch, tôi hiểu đương nhiên sẽ không cùng Sphinx ở đây tính kế lẫn nhau, vì chẳng có khả năng nào thắng lợi. Vì vậy, trong khi gánh chịu nguy hiểm to lớn, hắn vẫn quyết định chế tạo giả Apollo cải. Như vậy, có đúng không? Ngồi trên đỉnh phòng bí pháp vù sư, tôi hiểu trầm tư một lát, cuối cùng lắc đầu. Trong vòng 2 ngày, người cứ xử lý thành này, theo ý ngươi, ta không muốn trắng trợn sát hại những người ở đây. Nhưng nếu không có, sinh, Aizen là sẽ trở thành một Hù thứ hai. Bí pháp vù sư chậm rãi đứng lên, khi vừa định bước đi, hắn lại dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi hiểu. Chúng ta thoái nhượng, chỉ vì ngươi đủ mạnh, thế là đủ rồi. Sau khi nói xong, bí pháp vu sư rút đi. Một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay lên không trung, cuối cùng nổ tung, tạo thành một cái đầu lâu khổng lồ. Thấy đầu lâu này, tất cả 4.596 vu sư trong thành Aizen là đều vội vã chạy ra ngoài thành. Có thể nói, thế giới này, vu sư là một đám đã nhận biết hận thù, nhưng lại rất thú vị. Họ bị ma dược sức mạnh, nô dịch, điều khiển, và tất cả vu sư đều muốn thoát khỏi sự nô dịch đó. Vì thế họ đồng ý đánh cược tất cả. Việc các vu sư lui quân không nghi ngờ gì nữa là tin tốt đối với Tô Hiểu. Nếu bọn họ tất cả lao lên, hắn sẽ phải tiêu hao hết tất cả Apollo, cải. Chỉ có vậy mới có thể giết được bọn họ, bởi số lượng của chúng quá đông. Với phần thưởng khuếch đại lớn như vậy, hắn có thể thua được không ít. Nhưng nếu như liên minh làm trái quy tắc, thì cũng không thể đối phó được. Hỏa kim và linh hồn kết tinh, trung phẩm, thì tôi hiểu còn có, nhưng mặt trời, hải cốt lại rất khó thu được. Đây là vật phẩm tồn kho của vu sư hội tổng bộ, cộng thêm kho dự trữ của Moren gia tộc. Nghĩ lại mà xem, để có thể thu thập được, tôi hiểu chỉ có thể tự mình tìm kiếm, mà đó quả thực như mò kim đáy biển. Nếu như không phải ngày hôm qua, Thánh Quang nhạc viên tiểu đội đã khiêu chiến với Sơn Dương Trắng. Lúc này, tôi hiểu sẽ trực tiếp đến tìm Sơn Dương Trắng. Trước tiên sẽ đem đối phương nổ chết ngay lập tức. Nhưng Sơn Dương Trắng sẽ không ngu ngốc đến mức sau khi giao chiến với kẻ địch mà còn dừng lại ở khu vực dãy núi ấy. Nếu muốn biết rõ vị trí hiện tại của Sơn Dương Trắng, hắn cần Lauren thực hiện lời hứa. Tôi hiểu không sợ Sơn Dương Trắng. Dù có phải đối mặt với Sơn Dương Trắng trong một trận chiến, hắn có thể sẽ chết, nhưng hắn cũng có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, đối phó với liên minh làm trái quy tắc giả thì lại khác. Nếu bị những kẻ này vây công, đó sẽ là một tình huống nguy hiểm hơn nhiều so với chiến đấu với Sơn Dương Trắng. Hơn nữa, liên minh làm trái quy tắc giả này cũng liên quan đến giao dịch trước đó. Tô Hiểu tuyệt đối không tin rằng, trong tay bọn họ, không có thời không lực lượng hay vật tư di thất, có thể bọn chú không có, nhưng Sphinx chắc chắn sẽ có. Vì vậy, trừ Sphinx ra, và trừ đi Sơn Dương Trắng, thì những vấn đề này đều quan trọng ngang nhau. Không, có lẽ Sphinx còn sở hữu nhiều thời không lực lượng hơn. Cuối cùng, nếu như nhóm làm trái quy tắc giả này tụ tập lại, bọn họ hoàn toàn có khả năng tiêu diệt cổ thần. Vì vậy, theo phán đoán của Tô Hiểu, thứ tự nguy hiểm sẽ là Sphinx đến thú tính Azathoth, đến Sơn Dương Trắng, đến kẻ chi phối Sothoth. Một mình Sphinx thì không đáng sợ, nhưng nếu hắn có thể chỉ huy một đội quân đông đảo, những kẻ làm trái quy tắc giả, đó mới chính là một đại họa. Và hắn sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu trong danh sách cần phải tiêu diệt. Ngân Nguyệt treo lơ lửng trên chân trời. Tô Hiểu tiếp tục hướng Diệu Thạch Trang Viên mà đi. Khi hắn vừa đến vùng đất trung tâm của Aizen Lá, vài chục tên làm trái quy tắc giả đã từ phía trước kéo đến. Nhìn thấy đám người này, Tô Hiểu hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ rằng những kẻ làm trái quy tắc giả lại tụ tập thành một đội quân để lao vào chỗ chết như vậy. Điều này có vẻ không bình thường. Trong bóng đêm, dưới sự dẫn dắt của Molly, 64 tên làm trái quy tắc giả nhanh chóng nhảy vọt lên nóc nhà. Mấy phút trước, Sphinx cùng bọn họ đã có cuộc đàm phán trực tiếp. Tin tức đưa ra có hai phần, một tốt, một xấu. Tin tức xấu là kênh thông tin của bọn họ đã bị xâm nhập và lúc này bị cưỡng chế đóng lại. Sphinx đã đồng ý. Trong vòng một giờ nữa, tần số truyền tin sẽ được khôi phục. Còn tin tức tốt là, kẻ địch đã trực tiếp kéo đến, đối phương đang bị hắc ám ăn mòn, không còn là lão âm tích như trước kia. Sphinx đã kể lại chi tiết về việc tối qua Tô Hiểu săn giết, cùng với nhóm làm trái, quy tắc giả, thông qua các manh mối. Bọn họ đã hoàn thiện bức tranh về Tô Hiểu và kế hoạch của hắn. Vụ việc tối qua không phải là giả. Từ ngữ âm đến văn tự, trong tần số truyền tin, nhóm làm trái quy tắc giả đều đã thu được. Sau khi Sphinx giải thích, bọn họ mới ngộ ra rằng nếu đối phương vẫn là lão âm tất, thì sẽ không thể hành động manh động như vậy. Tối qua, chỉ thiếu một chút, bọn họ đã có thể tiêu diệt đối phương, dù sao, đối phương cũng vẫn còn chút lý trí. Biết cách thoát thân, tối nay, đối phương lại đến, và lần này còn tấn công trực diện. Biết được tin tức này, Sphinx nhiều lần cường điệu rằng tuyệt đối không được tất cả mọi người lao vào cùng lúc. Nếu đối phương sử dụng vũ khí tầm xa, trang bị hoặc chất nổ, tất cả sẽ phải chết. Với 60 tên làm trái quy tắc giả cấp 6, bọn họ đủ sức lấy mạng Tô Hiểu, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều nhân viên tử thương. Đây là thông tin từ thực chiến, rất đáng tin cậy. Do vậy, Sphinx đã dùng phương pháp rút thăm để phân chia 192 tên làm trái quy tắc giả của mình thành 3 đội, mỗi đội 64 người. 3 đội này sẽ lần lượt chia nhau chặn giết Tô Hiểu. Việc phân đội và sắp xếp chặn giết, dĩ nhiên phải thông qua rút thăm và ký kết khế ước để quyết định. Đội nào tiến hành chặn giết Tô Hiểu trước sẽ phải gánh chịu nguy hiểm nhiều hơn. Nếu như đúng là Tô Hiểu bị hắc ám ăn mòn lý trí, bị áp chế bởi sát niệm, thì kế hoạch của Sphinx sẽ không gặp vấn đề gì và vẫn có thể thực hiện một cách tàn nhẫn, ổn thỏa. Đáng tiếc, Tô Hiểu không bị hắc ám ăn mòn lý trí. Bi thương chi nữ có thể giúp hắn thanh tỉnh, nhìn rõ sự ảnh hưởng của hắc ám. Sphinx trực tiếp nói rõ với đám làm trái quy tắc giả về kế hoạch của mình. Một số người trong bọn họ có ý kiến phản đối, nhưng cuối cùng, đa số đã phục tùng quyết định của Sphinx. Thực tế, tần số truyền tin của nhóm làm trái quy tắc giả gần như không bị xâm lấn, bởi Tô Hiểu không am hiểu về phương diện này. Không nên quên rằng, chính Sphinx là người cung cấp tần số truyền tin, và hiện tại chính Sphinx đã chủ động đóng lại tần số này. Lý do Sphinx làm vậy là vì, 10 phút trước, hắn đã thông qua một năng lực đặc biệt của tâm phúc, tận mắt chứng kiến cảnh Apollo cải tiến nổ tung. Nếu như tần số truyền tin còn mở, khi nhóm làm trái quy tắc giả bị tiêu diệt hàng loạt, những kẻ còn lại sẽ nhận ra sự khác thường ngay lập tức, và không ai còn nghe theo Sphinx nữa. Vì thế, sau khi đợt đầu tiên, có một số làm trái quy tắc giả bị nổ chết, do Apollo, tần số truyền tin đã bị Sphinx cưỡng chế đóng lại. Sphinx đang tính toán số lượng Apollo cải mà Tô Hiểu mang theo, lập tức nhận ra rằng, nếu đối phương trực tiếp tấn công, hắn chắc chắn sẽ không có cơ hội nào thoát được. Sphinx đã mơ hồ nhận ra sự tồn tại của Bồ Bồ Uông. Nếu hắn dám bỏ chạy, khả năng lớn là sẽ bị Tô Hiểu đuổi theo, rồi một viên Apollo sẽ bị nhét vào miệng hắn, nổ tung ngay lập tức. Vì thế, Sphinx đã dùng nhóm làm trái quy tắc giả như những lá chắn, sai khiến họ ngăn cản Tô Hiểu, đồng thời cũng tiêu hao một viên Apollo cái. Điều này cho thấy, dưới vẻ nhã nhặn của Sphinx, ẩn sâu, trong đó là một tâm hồn tàn nhẫn. Để ngăn cản Tô Hiểu, hắn sẵn sàng hy sinh tất cả mọi người, trừ Connie, luyện kim sư quái đản. Một tiếng cười nhẹ vang lên từ trên đỉnh tòa nhà năm tầng đá. Sphinx khẽ cười, đi mau đi, ngươi không phải vừa nói sao, nếu không đi, bom sẽ bị nhét vào miệng chúng ta đó. Connie kéo vạt áo trắng của Sphinx, dùng sức lôi hắn lại. Đứa, Seven khuyển, bất tử đó, chúng ta đi không xong, huống chỉ hắn, còn có ma ưng chỉ huy. Sphinx đáp, giọng điềm tĩnh, vậy phải làm sao, cùng hắn liều mạng sao? Connie hỏi, ta đại khái là, không thể đánh lại hắn. Sphinx trả lời, ánh mắt lóe lên dị sắc, chúng ta sẽ chờ ở đây. Sphinx chuẩn bị lấy ra một lá bài tẩy, tại khu trung tâm của Isenla. Tô Hiểu đứng nhìn nhóm làm trái quy tắc giả phía trước, trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn đang suy nghĩ, tại sao những người này lại tụ tập thành một đoàn để lao vào chỗ chết như vậy? Hơn nữa, họ lại hành động có tổ chức như vậy. Mặc dù không hiểu, nhưng Tô Hiểu vẫn không hề chậm trễ trong hành động của mình. Rắc, một cột pha lê bị Tô Hiểu bóp nát. Hắn nắm chặt Apollo, cài trong tay, chuẩn bị quăng ném. Tàn ra, hắn quát, Sphinx. Ta thảo toàn, chưa kịp dứt lời, một tiếng tuyệt vọng phá âm của Molly vang lên. Chờ đã, Apollo phá tan tầng sóng khí đầu tiên, bay về phía đám làm trái quy tắc giả đang tư tán chạy trốn. Tuy rằng bọn họ vừa thấy đối phương liền có ý định phân tán, nhưng khi Apollo, kẻ lan tỏa, phạm vi của nó không hề nhỏ như tưởng tượng, một chiếc ô tô dài 3,8 mét. Mà khi Apollo, kẻ nổ tung, đường kính phạm vi lên tới 300 mét. Tương đương với việc 79 chiếc ô tô xếp thẳng hàng, dù nhóm làm trái quy tắc giả di chuyển rất nhanh, nhưng chỉ trong nháy mắt, khi hai bên đối mặt, Tô Hiểu đã kích hoạt một viên Apollo cải, hắn ném nó đi, và chỉ trong một khoảnh khắc, vụ nổ đã lan rộng trong phạm vi 300 mét, khiến cho nhóm làm trái quy tắc giả chưa kịp cảm nhận được nguy hiểm. Đùng, mặt trời hỏa diễm bùng lên, hình thành một quả cầu lửa khổng lồ, lan tỏa trong phạm vi, thiêu đốt phần lớn khí ước giả trong đó, biến họ thành khí thái ngay lập tức. Một tên mềm thành đứng trong thái dương diễm. Lúc này, chỉ còn lại một bộ khung xương, tay cầm tấm, khiên xí đỏ. Sau một khắc, bộ xương ấy cũng hóa thành tro bụi, còn tấm khiên thì cắm vào đống tro tàn. Bóng tối dần rút lui, Apollo xua tan hắc ám, phảng phất như đã tinh chế mọi vật, để chúng cuối cùng trở thành màu xám, phù phù một tiếng. Khói xanh lượn lờ trên lưng, Molly ngã nhào xuống đất, nàng dãy giụa cố gắng đứng dậy, nhưng không thể nào, vì phía sau lưng nàng bị bỏng quá nghiêm trọng. Dù sao, nàng đã nhận được tin tức từ trước, cộng thêm việc nàng đứng ở đội ngũ phía trước nhất, chuẩn bị đối đầu với Tô Hiểu một mình, nên nàng không bị toàn bộ lực nổ của Thái Dương diễm lan đến. Tuy vậy, chỉ có một phần nhỏ tác động đến nàng, khiến lưng nàng bị đốt cháy. Trong số 64... tên làm trái quy tắc giả, chỉ có 17, tên có tốc độ đủ nhanh để sống sót khi đối mặt với vụ nổ. Có thể thấy rõ rằng, nếu không bị nổ chết thì cũng mù mắt, mà còn lại, 3 viên chất nổ, sao có thể không tuyệt vọng chứ? 7 viên đạn, bao nhiêu là hy vọng đã tiêu tàn. Một viên Apollo, cải nữa lại được Tô Hiểu tung ra. Sau vụ nổ, nhóm làm trái quy tắc giả chỉ kịp cảm thấy một màu trắng lóe lên trước mắt, rồi tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đùng, một tiếng vang thật lớn, thái dương diễm nổ tung, trong số 17 người, chỉ còn lại 3 người sống sót. Một trong 3 người đó chính là Molly, nằm nhòi trên đống phế tích. Viên thứ hai của Apollo, cải cơ bản không kịp lan đến gần nàng. Khạc, khạc, một tên làm cháy quỷ tóc giả, hơn nửa thân thể cháy đen. Cơ thể vẫn lấm tấm những đốm lửa, quỳ rạp xuống đất. Hắn biết rõ, mình không sống nổi quá vài giây nữa, vì những vết thương thiêu đốt quá khủng khiếp rồi. Cuối cùng, tên còn lại, hắn sở hữu năng lực không gian và khả năng di chuyển nhanh chóng. Vèo một tiếng, một tia sáng cam từ xa vút đến, viên đạn trực tiếp xuyên qua đầu tên làm trái quy tắc giả, có năng lực không gian, nổ tung toàn bộ đầu hắn, thi thể không đầu vọt lên trước vài bước, sau đó rơi bịch xuống đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình trước mắt. Sphinx đã sai, khiến những kẻ làm trái quy tắc giả này đi tìm cái chết, dùng họ để tiêu hao số lượng Apollo, cải của hắn. Về mặt chiến thuật mà nói, nếu để cho nhóm làm trái quy tắc giả này, mỗi nhóm 20 người lao vào tấn công Tô Hiểu, rất nhanh sẽ có thể tiêu hao hết Apollo, cải, nhưng nhóm làm trái quy tắc giả không phải là kẻ ngu ngốc. Số lượng của họ không đủ để thực hiện chiến thuật này, bọn họ căn bản sẽ không liều mạng để chặn giết Tô Hiểu. Chính vì vậy, Sphinx đã chọn cách hợp lý nhất, chia thành đội 64 người, để nhóm làm trái quy tắc giả không sinh nghi, đồng thời có thể tiêu hao Apollo, cải của Tô Hiểu một cách hiệu quả. Vì lẽ đó, Sphinx không ngần ngại, hy sinh những người thân tín của mình để giúp Tô Hiểu diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu vọt tới trước mặt Molly, trên trảm long thiểm. Lớp xương khói màu xanh lam sẫm từ từ lan tỏa lên, đây không phải là năng lực ma nhận, mà là sau khi mở ra bộ phận thôn phệ chỉ hạch, nơi đó sản sinh ra năng lượng xương khói. Xì xì, trường đao xuyên qua lưng Molly, đâm xuống mặt đất. Molly, sau khi mạnh mẽ chống đỡ Apollo, lại bị Tô Hiểu đâm một đao, xuyên thẳng vào trái tim. Mau chóng chết đi, Tô Hiểu lạnh lùng nói. Tô Hiểu thấp giọng mở lời, nghe được câu nói của hắn. Trong lòng Molly đã tràn ngập tuyệt vọng, nàng lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu như không phải tình huống bây giờ quá đặc biệt, nàng nhất định sẽ òa khóc, nức nở nói. Đại ca, ngươi còn nhớ ta là người của mình sao? Ngươi dùng thứ đồ kinh khủng như vậy để nổ chính mình, lương tâm ngươi không đau sáo? Molly giận dữ, năng lượng màu đỏ bùng lên ở cánh tay phải nàng. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất quanh đó nổ tung. Tô Hiểu bị chấn động, phải lùi lại. Molly từ từ đứng dậy, tay che lấy vết thương nơi lòng ngực. Làn xương khói màu xanh lam sẫm từ vết thương tuôn ra. Đến lúc này, cuối cùng thì Molly loạn trạng, lùi về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Nàng giống như một nữ chiến thần đang đối mặt với đường cùng, cuối cùng ngã khuỵ xuống mặt đất. Cảnh tượng này đương nhiên là bị tên lính bắn tỉa ở xa xa nhìn thấy. Tô Hiểu nghĩ rằng, nếu hắn đâm vào trái tim của Molly một nhát, đối phương sẽ chết ngay lập tức, và mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng không ai ngờ, Molly lại muốn làm thêm một màn kịch trước khi chết. Nàng không muốn chết dễ dàng như vậy. Ngoài Molly ra, lần này chặn giết Tô Hiểu là 64 tên làm trái quy tắc giả. Tất cả bọn họ đều đã chết. Họ không chỉ thua vì sức mạnh khủng khiếp của Apollo, mà nguy hiểm thật sự chính là những nhát dao từ Sphinx ở phía sau bọn họ. Ba rào, sáu động, thật sự là một chiêu sát thủ của huynh đệ Sphinx. Nhắc nhở, vòng thứ hai, tích lũy khen thưởng, đã đạt đến cực hạn. Ngươi thua được kim cương, vinh dự huân chương, nhân 12. Vòng thứ ba, của khen thưởng tích lũy, đã được mở ra. Lần này, tỷ lệ khen thưởng, tích lũy được tăng lên 25%, chờ đến khi tích lũy đủ, để nhận được 15 viên. Kim cương vinh dự huân chương. Sau đó, sẽ cưỡng chế kết toán khen thưởng. Vòng thứ ba khen thưởng tích lũy đã đạt đến cực hạn. Ngươi thua được 15 viên kim cương, vinh dự huân chương. Vòng thứ tư khen thưởng tích lũy đã được mở ra. Lần này tỷ lệ khen thưởng tích lũy tăng lên 30% cho đến khi tích lũy đủ để nhận được 19 viên kim cương, vinh dự huân chương. Đây là mức khen thưởng tích lũy lớn nhất, đạt đến hạn mức tối đa. Tô Hiểu liếc nhìn luân hồi nhạc viên, rồi ánh mắt hắn chuyển hướng xa xăm. Hắn không tin rằng sau khi nơi này nổ tung, nhóm làm trái quy tắc giả còn có thể tiếp tục ngăn cản hắn. Hắn tiếp tục tiến về phía nam Isla, cho đến khi đến tận vùng cực nam, hắn vẫn không gặp phải nhóm làm trái quy tắc giả nào để chặn giết. Nhóm làm trái quy tắc giả đương nhiên không phải kẻ ngốc, hoặc có thể nói họ có thể sống đến tận bây giờ. Năng lực phán đoán và ứng biến của họ không hề tầm thường. Những kẻ làm trái quy tắc giả đã trốn đi, nhưng họ sẽ bị Sphinx tính kế lần nữa, bước vào vực sâu vạn trượng. Tuy nhiên, Điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ bị lợi dụng mãi. Sphinx thực chất cũng chỉ là bất đắc dĩ mới, phải dùng đến nhóm làm trái quy tắc giả, nếu không có 64 tên làm trái quy tắc giả ngăn cản. Vào giờ phút này, hắn đã bị Apollo nổ chết rồi. Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, Tô Hiểu, tay cầm cột pha lê, lúc này đang đứng trên một cây cầu đá, còn cách đó vài trăm mét, một tòa kiến trúc cao mười mấy mét đứng sừng sững. Sphinx đứng trên đỉnh tòa lầu đá, thân hình mặc bộ Âu phục trắng. Dưới ánh trăng càng trở nên dễ thấy. Coco lên, cho vần của ngươi huyền, thật khó dây dưa. Sphinx cười, mỉm, nhìn về phía xa nơi Tô Hiểu đứng. Bên trái, và phải Sphinx, lần lượt có ba người đứng. Một là bé gái mặt bánh bao. Một là nam nhân, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, trên lưng cọng phao lớn dài hơn 3 mét. Và một nữ nhân trong váy rộng, tóc cuộn lại như phần eo. Bốn người này rõ ràng là do Sphinx dẫn đầu, ba người còn lại đều là tâm phúc của hắn. Trong đó, một người mặc trang phục tác chiến màu đen, tóc dài tự nhiên, cuốn quanh tay, chính là kẻ đã gây thương tích cho Tô Hiểu, làm hắn mất 34% HP. Tô Hiểu không trực tiếp quang Apollo về phía Sphinx, bởi vì đối phương rõ ràng đã chuẩn bị sẵn đối phó với Apollo cả. Hơn nữa, khoảng cách hiện tại có phần xa, mà tay súng bắn tỉa kia rất có thể sẽ phá hủy Apollo ngay khi nó bay trên không. Sphinx, ngươi căn bản không đáng để ta bận tâm, mà là ngươi xác định muốn làm vậy sao? Một người nữ nhân có mái tóc cuộn cao mở lời, trên cánh tay phải của nàng những hoa văn trắng nổi lên rõ rệt. Nhanh lên đi. Sphinx nhíu mày, người nữ nhân này là tâm phúc của hắn, tên gọi Nguyệt Phu Nhân. Dưới ánh trăng Ouroboros, khuyết điểm duy nhất của nàng chính là sự chậm chạp. Gấp cái gì, ta đã chuẩn bị lâu như vậy, hắn căn bản không thể nổ được đến ngươi đâu. Nguyệt Phu Nhân dưa một cánh tay còn lại lên, một làn sóng máu văn từ cánh tay đó cuồn cuộn trào lề. May mà có những người chết tranh thủ thời gian cho nàng, nếu không, Nguyệt Phu Nhân tạo thành một hình chữ thập bằng hai tay, một tay tràn đầy hoa văn trắng, tay còn lại phủ đầy máu văn. Những máu văn này là do Tô Hiểu, trong những lần giao chiến với nhóm làm trái quy tắc giả, bị Sphinx thu thập từ máu tươi của hắn. Sphinx đã hại chết hơn 60 tên làm trái quy tắc giả. Hắn chính là đang giúp Nguyệt Phu Nhân dành thời gian. Hắn vốn không muốn phải sử dụng thêm một lá bài tẩy khác, mà chỉ nghĩ dựa vào nhóm làm trái quy tắc giả để giải quyết Tô Hiểu. Đáng tiếc, nhóm làm trái quy tắc giả lại không đủ đoàn kết. Hơn nữa, Sphinx cũng thực sự bị Tô Hiểu làm cho rối loạn. Đùng, hai tiếng tấn công vang lên giòn giã. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm nhận được một cỗ lực hút xuất hiện, không phải là lực hút không gian, mà là một cảm giác như có một khối nam châm đang hút hắn. Cỗ lực này ngày càng mạnh, mạnh đến mức không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, kéo hắn về một hướng. Ầm, tiếng súng vang lên, Tô Hiểu theo sức hút nghiêng người tránh né. Cảm giác này khiến tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi. Vèo, viên đạn bay sát qua bên cạnh hắn. Phía sau, dòng nước sông bị nổ tung, bắn ra tứ phía. Để chống lại cỗ lực hút này, dưới chân Tô Hiểu, những tảng đá vụn vỡ tung tóe, cây cầu đá cũng suýt bị hắn đạp đổ. Bố bố, A Mỗ, Bà Hà, Tô Hiểu vừa dứt lời, Bà Hà liền xuất hiện trên vai hắn, hòa vào trong hoàn cảnh. Bố bố ôm chân hắn, còn A Mỗ chạy đến, nhưng tốc độ của nó không đủ nhanh. Phun, giấy tuyến cuốn lấy A Mỗ, kéo mạnh vào cẳng chân nó. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía Sphinx. Lúc này, cỗ lực hút từ bên cạnh đã mạnh đến mức hắn không thể chống lại nổi. Ngày mai gặp, Cocoline, ta vẫn còn đang bực ngươi. Hy vọng Sơn Dương Trắng ở hình thái loài người không phải là loại ngươi thích. Rốt cuộc, chúng ta từng là minh hữu, ít nhất ta vẫn còn chút lương tri. Sphinx vừa thu dọn cổ áo, vừa dứt lời. Tô Hiểu dưới chân cầu, mặt đất nứt toác, bị cỗ lực hút kéo đi, chí ít. Sức hút này kéo hắn trong suốt 6 giây, với cường độ lên đến 8.500 trở lên. Sphinx, người nói cho ta biết, đây là vừa lên cấp 6 sao. Nguyệt Phu Nhân thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch, đầy mồ hôi, trong bóng đêm, Tô Hiểu bay thấp trên cao tốc, trong thành Isenla. Hắn đang do dự, không biết có nên sử dụng vật phẩm quý giá nào đó để giải trừ trạng thái hiện tại hay không. Suy nghĩ một hồi, Tô Hiểu quyết định sẽ quan sát trước, nếu tình huống trở nên nguy cấp, hắn sẽ sử dụng vật phẩm kia. Trong khi bay, bà Hà nắm lấy bả vai hắn, bố bũ ôm chặt lấy chân hắn, còn A Mỗ đang bị giới đoạn tuyến trói chặt ở cẳng chân, ép sát xuống mặt đất, bị kéo trên cao tốc, đầu thỉnh thoảng đập vào các kiến trúc phía trên, vô cùng khổ sở. Tôi hiểu kéo một sợi dưới đoạn tuyến, đàn A Mỗ kéo lên, đồng thời nắm lấy sừng trâu của A Mỗ. A Mỗ vốn không thông minh, lại va vào nhiều lần, có lẽ đã bị va trong nó. Tình hình trước mắt nhanh chóng thay đổi, nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng 10 giây nữa. Tôi hiểu sẽ bay ra khỏi thành Aizenla. Cỗ lực hút này ngày càng mạnh, khiến tốc độ của hắn dần dần tăng lên. Vèo, tôi hiểu lao vút qua trên cánh đồng hoang. Bay suốt gần 5 phút, một tiếng nổ mạnh vang lên khi hắn đâm vào một ngọn núi, phá vỡ lớp lớp đá, cho đến khi đập xuống vị trí sâu ít nhất cả 100 mét dưới chân núi. Oanh, tôi hiểu đập xuống một chỗ trên đài đá, đá vụn bay tứ tung, A Mỗ lập tức lao ra ngoài. Bố bố uông thì xoắn óc bay lên trời. Tôi hiểu lúc này, đứng lên trong một hố đá, tay vẫn nắm chặt 6 viên, Apollo, cải, một giọng nữ trầm thấp vang lên từ phía trước. Ngươi là, tôi hiểu nhìn theo nguồn âm thanh, thấy một nữ nhân mặc áo hoa lệ, nhưng dù mạo thì không thể nhìn rõ. Đột nhiên, một tiếng xé rách không khí vang lên, y phục của nữ nhân bị phá vỡ, một khối thịt màu đen tím, bắt đầu từ khắp cơ thể, nàng vặn vẹo sinh trưởng. Trong khoảnh khắc, nữ nhân này biến thành một quái vật cao 10 mét, với đường kính ngang rộng đến 30 mét, không có hình dáng cố định, những xúc tu màu đen tím phun trào ra ngoài. Mỗi cái xúc tu dài ít nhất 10 mấy mét, tính toán kỹ lưỡng, tổng cộng có thể có đến vài trăm cái. Gào, tiếng gầm đầy phẫn nộ và sợ hãi vang lên. Xin, ngươi cũng đồng ý bán đi cái này sao? Xem ra, ngươi đã phát hiện ra Lauren, cũng biết ta sớm muộn gì, cũng sẽ đến nơi này. Tôi hiểu từ dưới đất đứng lên, nhìn vào quái vật trước mặt, đó là một con sơn dương trắng. Không, sau khi tôi hiểu kiểm tra kỹ, hắn nhận ra đó là sơn dương đen, súp. Một loại năng lực của đối phương, hoặc có thể nói là một dạng phân liệt thể. Sơn dương đen, súp rõ ràng cảm thấy bối rối, diệt pháp giả sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Kể từ khi súp tự mình xuất hiện cho đến nay, nàng chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng từ rất lâu trước, nàng đã bắt đầu sợ hãi diệt pháp giả. Đám nhân loại kia, khiến nàng nhận thức được, từ khái niệm tồn tại, chuyển thành cổ thần, nàng liên càng trở nên thận trọng, không dám tùy tiện đi lại xung quanh. Vậy tại sao Tô Hiểu lại biết xuất hiện ở đây? Câu trả lời là, Sphin vì muốn bảo toàn mạng sống, đã thông qua năng lực của thuộc hạ, kéo Tô Hiểu đến nơi này. Hắn đã đưa tay nắm lấy 6 viên Apollo, cài, rồi thỏa mãn nhìn Tô Hiểu, kéo hắn đến trước mặt sơ dương đen, súp, đội hữu này bị bán đứng, có thể nói không một chút sơ hở, xin bán đứng sơ dương đen. Súp chỉ vì muốn khiến Tô Hiểu trở thành một phần của Aizenla. Tôi hiểu lấy ra Apollo, cải, cộng với số lượng lớn làm trái quy tắc giả, bị tiêu diệt sau đó, khiến Sphin quyết định phải tung ra lá bài tẩy cuối cùng. Nhưng trước khi làm điều đó, hắn cần phải đưa tôi hiểu vào Aizenla. Tôi hiểu đã thu thập thông tin về sơn dương đen, chốc, hắn chỉ mới lướt qua năng lực của đối phương, bởi vì căn bản không cần phải quá chú trọng vào việc nghiên cứu chi tiết. Rắc, một cái cột pha lê bị tôi hiểu bóp nát. Với kích thước to lớn của sơn dương đen, chốc, Tô Hiểu chỉ cần nhắm mắt lại ném đi, hắn cũng có thể làm nổ tung đối phương. Vấn đề hiện tại là, sơn dương đen, chốc có thể chịu đựng được bao nhiêu viên Apollo, sơn dương đen, chốc, với hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân màu đen tím, mấy trăm cây xúc tu phun trào, bên trong tỏa ra một cảm giác uy nghiêm đáng sợ. Dù sao, đây cũng là một cổ thần, và là một tồn tại từng ở cấp cao hơn rất nhiều. Trong hang động rộng lớn, Sếp không vội sử dụng hình thể, ưu việt của mình, lao vào Tô Hiểu. Lúc này bà Ha đã cầm trong tay 5 viên Apollo, cải, còn Tô Hiểu thì nắm trong tay 1 viên, phát ra một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, đến mức khó có thể tưởng tượng. Không gian trong hang động tĩnh lặng, Sếp không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tô Hiểu cũng không muốn vội vàng ra tay, không khí như thể đang muốn ngừng tụ lại, màu đen tím của khí tức. Chốc lan tràn, cuối cùng, va chạm vào một cỗ huyết khí mạnh mẽ, hai cỗ khí tức giao thoa, ăn mòn lẫn nhau, khiến tảng đá xung quanh vách hang nứt ra từng mảnh. Lúc này, sơn dương đen, chốc, dù là muốn trốn hay đánh về phía Tô Hiểu, đều là những lựa chọn rất tồi tệ. Đối diện với Tô Hiểu, có lẽ còn có thể tìm ra một cơ hội nào đó. Tô Hiểu tính toán, sơ qua đường kính của hang động, ước chừng khoảng 400 mét, hình thể của súp quá lớn, nàng ta sẽ không chọn ẩn mình trong không gian chật hẹp như vậy, đó sẽ là tự gây rắc rối cho chính mình. Nếu phục hồi hình dạng ban đầu rồi bị kẹt trong địa hình hẹp, nàng dù có thể dễ dàng thoát ra, nhưng cũng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Nhân lúc Tô Hiểu và Sơn Dương Đen chốc đối diện nhau, bố bố Uông và A Mỗ đã lùi về phía sau. Tô Hiểu áp sát vào vách đá, khí tức giao nhau mạnh mẽ dưới đáy. Apollo trong tay Tô Hiểu dần trở nên không ổn định, vì vậy hắn liền quyết định ném đi viên Apollo phá tan lớp sóng khí đầu tiên, trực tiếp bay về phía Sơn Dương Đen. Súp, cảm giác nguy hiểm đột ngột gia tăng, xúc tu của Súp bắt đầu vặn vẹo mạnh mẽ, có xu hướng quấn quanh Tô Hiểu. Sự thay đổi này báo hiệu một mối nguy hiểm cực lớn. Những xúc tu khổng lồ của Sơn Dương Đen Súp phun trào lao thẳng về phía hắn. Một quyết định sáng suốt của đối phương, Tô Hiểu liền tung ra Apollo, nháy mắt nhảy lùi lại. Ba Ho cũng sử dụng năng lực không gian để lùi về phía sau. Vèo, Apollo tạo ra một tia sáng đỏ tươi, lao thẳng vào Súp. Súp nhíu mắt, cảm giác nguy hiểm bao trùm. Tuy rằng không đến mức đe dọa tính mạng, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy đau đớn như lột da. Hình thể nàng quá khổng lồ, sức sống mạnh mẽ và khả năng phục hồi phi thường, nhưng cũng không phải không có giá phải trả. Nếu dùng Apollo cải để đối phó kẻ chi phối, chắc chắn sẽ không có hiệu quả, bởi tốc độ và năng lực không gian của hắn quá nhanh, Apollo khó mà gây tổn thương. Nhưng Súp thì khác. Đùng, một quả cầu lửa có đường kính đến 300 mét xuất hiện, chớp mắt liền bao phủ Súp trong đó. Gào, trong thái dương diễm, Súp bị bao vây trong ngọn lửa, xúc tu rơn rẩy không ngừng, thân thể cuộn tròn, kêu thảm thiết, khiến không khí xung quanh khuấy động thành từng đợt sóng khí. Cà cà cà, Tô Hiểu duỗi tay, lớp tinh thể trước người hắn lan rộng ra, hình thành một bức tường vững chãi. Sau đó, lớp tinh thể xuyên tường chuyển thành một lớp băng dày, ít nhất 5 mét. Đây là toàn bộ năng lượng băng của A Mỗ đã được tiêu hao, ngưng tụ thành một lớp hàn băng tản ra. Ầm, một tiếng nổ vang lên, xung kích đánh vào băng tinh tường. Đây là lần đầu Tô Hiểu và A Mỗ phối hợp sử dụng cơ năng lực phòng ngự, hiệu quả rất tốt. Xung kích kéo tới, lớp tường băng bên ngoài xuất hiện những vết nứt lớn, lại bị thái dương diễm với nhiệt độ cao nướng cháy, bốc hơi thành những làn khói mỏng. Mọi thứ trong phạm vi bị ảnh hưởng đều như vậy, có thể tưởng tượng tâm điểm của vụ nổ, nơi Súp đang đứng, thảm hại đến mức nào. Tiếng kêu thảm thiết của Súp kéo dài không ngừng, nàng lăn lộn trong thái dương diễm, cố gắng dập tắt ngọn lửa màu vàng trên người, nhưng vô ích, chẳng có cách nào ngừng được. Tô Hiểu không chắc Sơn Dương Đen Súp có phải là đối thủ mạnh nhất mà hắn phải đối mặt hay không, nhưng hắn chắc chắn một điều, đó là Súp chính là kẻ thảm hại nhất, cũng là kẻ kêu gào to nhất trong đám. Gâu, trốn phía sau chân Tô Hiểu, chỉ ló ra cái đầu chó, bố bố Uông lên tiếng, ý như muốn nói, chủ nhân ơi, cổ thần nướng lên thơm quá. Sau một hồi, bay nhảy loạn xạ, thái dương diễm trên người Súp bắt đầu suy yếu, cuối cùng, nàng không phải là Hidelf, không quen với việc kéo dài sự thiêu đốt. Một tiếng nổ lớn vang lên, Sơn Dương Đen, Súp ngã quỵ xuống đất, toàn thân từ màu đen tím chuyển sang cháy đen, những đốm lửa lấp lóe xuyên qua thân thể nàng. Thật ngoan cường, Tô Hiểu nhảy lên bức tường băng, nhắm chuẩn mục tiêu, quý người, nhẹ cong cánh tay phải ra sau, trong suốt dung dịch theo ngón tay hắn nhỏ xuống. Trong tay hắn, viên Apollo sáng lên màu đỏ rực, rõ ràng nổi bật giữa không gian. Ầm, lại một viên Apollo bay giá, phá tan sóng khí, trực tiếp lao về phía Sơn Dương Đen. Súp, toàn thân Súp khâu quắp trên mặt đất, khói đen lượn lờ xung quanh. Đột nhiên, nó nhảy bật dậy, xoay người rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cuộc chiến này căn bản không thể thắng. Không, đó không phải là một trận chiến, mà là sự trả đạp đối với nàng từ phía kẻ địch. Súp chạy trốn với tốc độ rất nhanh. Ba Ha đột ngột xuất hiện, móng vuốt của nó vung lên giữa không trung, kéo theo một viên Apollo, điều chỉnh lại phương vị hai lần. Viên Apollo này, mà Tô Hiểu tung ra lúc đầu chưa kích hoạt, hắn chờ đợi đến khi sơn dương đen, chưa bắt đầu bỏ chạy, thì Ba Ha mới thực hiện thêm hai lần quăng ném. Oanh, sơn dương đen, chớp va mạnh vào núi, tảng đá lớn, vỡ vụn tung tóe. Ngày sau đó, Apollo bay đến phía sau nàng. Ba Ha chớp mắt biến mất, xuyên qua không gian, tạo ra một khoảng cách lớn. Rồi lại tiếp tục xuyên qua không gian đến phía sau Tô Hiểu. Rõ ràng, năng lực không gian của nó vẫn chưa thuần thục. Viên thứ hai Apollo bị ném đến phía sau, chốc. Lúc này nàng đã bắt đầu tuyệt vọng. Cả bốn kẻ địch đều có những năng lực kỳ lạ. Hai trong số đó có khả năng không gian, một kẻ thuộc hệ băng, và một kẻ có thể xuất quỷ nhập thần, lúc hiện, lúc biến mất, khiến đối phương không thể nào nắm bắt được. Đùng, một tiếng nổ mạnh vang lên, phá vỡ mọi suy nghĩ về việc tiếp tục chiến đấu của Shock. Ngọn lửa nóng bỏng bùng lên, Apollo nổ tung với nhiệt độ cao nhất và lực sát thương kinh khủng, khiến sắc thái dương diễn chuyển từ màu trắng sang vàng. Và tiếp theo là những vết thương do ngọn lửa thiêu đốt, gào, sơn dương đen. Shock lần này kêu gào thảm thiết, âm thanh không còn vang dội như trước, cuối cùng cũng đã trúng phải một viên Apollo. Điều này Tôi Hiểu có thể thông cảm được. Sơn dương đen giúp trong thái dương diễm gào thét, nhưng chỉ một khắc sau, nàng liền lao về phía Tô Hiểu, vô cùng đột ngột. Đùng, viên thứ ba Apollo nổ tung, vỡ mặt nổ. Lần này Job không còn hết thảm, nàng không còn sức lực nữa, ngọn lửa vàng cháy dữ dội. Trên mặt đất xuất hiện ba hố tròn liên kết với nhau, dưới đáy là dòng nham thạch đỏ rực. Sơn dương đen, Job ngã quỵ trong dòng dung nham, mặc cho thái dương diễm thiêu đốt thân thể nàng. Nàng cứ thế mà chết đi, không động đậy, người khoan đã, giả chết rất hoàn hảo. Ba Ha đứng trên bức tường băng, lo lắng vỗ cánh, trong hang động nóng quá. Người bình thường, nếu vào nơi này, chỉ vài giây sau, sẽ chết ngay lập tức. Tô Hiểu tháo chiếc áo da đen trên người, hắn cũng cảm thấy oi ả, huống chi Ba Ha, thân hình phủ đầy lông chim, hay như bố bố uông, đã phải duỗi lưỡi dài dài, vẻ mặt sung sướng, thể hiện sự thích nghi tuyệt vời với nhiệt độ khắc nghiệt. Nhìn sơn dương đen, Shop vẫn đang giả chết. Tô Hiểu bóp nát viên cột pha lê thứ tư. Hắn kiên quyết không muốn tiến gần hơn. Dù tốn vài viên Apollo, hắn cũng không muốn lại gần sơn dương đen, Shop, bởi vì nếu đối phương phản công lúc này, chắc chắn sẽ là chiêu thức đồng quy vu tận. Tô Hiểu vừa chuẩn bị tung ra viên Apollo thứ tư, thì thấy 60% thân thể Shop đã khô héo, và một cánh tay trắng nõn từ trong cơ thể nàng thỏ ra. Hoàn, Cocolin, là ta, chờ chút, một giọng nói quen thuộc vang lên, và bóng người từ trong cơ thể sơn dương đen, sụp chui ra, không ai khác chính là Hạ. Tô Hiểu không chút do dự, trực tiếp tung ra Apollo trong tay. Trước đó, khi hắn cùng Hạ có trao đổi thông tin, hắn đã lợi dụng một phương thức rất mịt mờ để truyền đạt một tin tức. Lần sau gặp mặt, hắn sẽ yêu cầu đối phương phải nói ra một chuỗi đặc biệt của những con số. Đùng, viên Apollo thứ tư nổ tung, từ cơ thể sơn dương đen, Shop hạ hóa thành bọt khí mà chui ra. Rõ ràng đó chỉ là một ảo ảnh, dù vậy Shop vẫn nhận ra Hạ, nhưng nàng không biết hiện giờ Hạ ra sao, có thể đã chết từ lâu, cũng có thể vẫn còn sống sót. Hạ bị giam cầm trong một gian phòng, trên vách tường có hình trạm khắc sơn dương trắng, đó là phần liệt thể của Shop. Nếu tường khắc là hình ảnh sơn dương đen, thì xác suất Hạ còn sống gần như không có. Khi viên Apollo thứ tư nổ tung, sơn dương đen giúp đứng bất động, đó là trạng thái bị Apollo đánh trúng đến mức không còn khả năng phản kháng, dù cho nàng có muốn làm gì cũng không thể. Sơn dương đen giúp rất mạnh, đặc biệt là ba loại năng lực hạt nhân của nàng: đại địa sinh mệnh, siêu cường sinh tồn lực, hắc ám phong nhưng năng lực hồi phục, và sơn dương trắng chỉ thai nghén phần liệt thể năng lực. Dưới tác dụng của Apollo nổ tung, hai năng lực đầu tiên chỉ giúp nàng kéo dài sự sống thêm một chút, không có hiệu quả gì khác. Đến khi năng lực phân liệt thể của nàng phát huy tác dụng, Shop bắt đầu sử dụng nó. Nhưng cũng chính lúc đó, cơ thể nàng bị chấn động mạnh, dẫn đến tình trạng phân liệt càng gây ra thương tổn lớn hơn, diệt pháp giả, chờ, suy yếu. Shop vừa định giao thiệp với Tô Hiểu, thì viên Apollo thứ năm đã bị ném đến trước mặt nàng. Trong tình huống này, đối với Shop mà nói, đây là điều không thể tránh khỏi. Diệt pháp giả căn bản sẽ không cho nàng cơ hội để giải thích. Đùng, sóng trùng kích lan tỏa, những tảng đá lớn cháy đen vỡ nát, sơn dương đen súp bị nổ tan tành. Nàng từng là người đã đem thánh quang nhạc viên tiểu đội trì đến tự bế, giết chết không biết bao nhiêu khế ước giả đại boss, vậy mà giờ đây lại chết thảm. Toàn bộ trận chiến trước đó nàng cũng chưa từng đối diện với kẻ địch, dù chỉ một lần. Nếu có người đứng xem chiến đấu lúc này, chắc chắn sẽ không kìm được mà hô lên, cố lên, Shop, diệt sạch đám huyết khí ác đồ kia. Nhưng câu trả lời từ Shop chỉ có thể là, ta không làm được, nóng quá. Tôi hiểu lau đi giọt mồ hôi trên cằm, ánh mắt nhìn về phía Baha, người đang cầm viên Apollo cuối cùng trong tay. Vật này khả năng tác dụng rất nhỏ, bởi vì sau khi hắn bay siêu tốc trong 5 phút, viên Apollo này gần như đã tự động kích hoạt từ lâu. Khi hắn quay lại Eisenler, liệp sát giả đã đánh bại sơn dương đèn. Chốt, ngươi đã thành công, đoạt lại 3.850 ảo sơ thời, không lực lượng. Ngươi đã lâm thời, nắm giữ phòng trì hòm nhân năm. Trong phong ấn, ngươi thu được 27,3% thế giới trị nguyên. Ngươi thu được linh hồn tiền 325 viên, có thể sử dụng để đổi lấy các phần thưởng cần thiết trong khen thưởng. Nếu liệp sát giả không thực hiện lựa chọn trong vòng 5 phút, linh hồn tiền sẽ bị thu hồi. Thần linh cốt, hàng hiếm, thưởng dành cho thí thần, giá 140 viên linh hồn tiền, bạch sơn dương chi mẫu, trị liệu, hệ pháp trưởng, thánh linh cấp, giá 415 viên linh hồn tiền, phân liệt, lan tràn, loại vật phẩm mang tính tai họa. Như trong thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu, sử dụng vật phẩm này sẽ gây ra hiệu ứng nghiêm trọng, như một mắt xích bị phá vỡ. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy, liệp sát giả chưa từng có hành động phá hoại thế giới, không có ý đồ xấu, và các hành vi tương tự. Liệp sát giả cần thận trọng khi sử dụng vật phẩm này, vì vật phẩm này là độc nhất của cổ thần, sơn dương đen, súp, giá 307 viên linh hồn tiền, có thể hối đoái khen thưởng chỉ có 3 loại, nhưng tim Tô Hiểu không khỏi đập nhanh hơn. Vì hắn biết đây là cấp bậc sử thi trở lên, thánh linh cấp, bạch sơn dương, chi mẫu là một cây pháp trượng trị liệu hệ, lấy năng lực của Shop mà nói. Nàng đã chết, rơi xuống loại trang bị này là rất bình thường. Tuy nhiên, cây bạch sơn dương chi mẫu pháp trượng này có cấp bậc cao hơn, đạt đến cấp độ thánh linh. Đây là lần đầu Tô Hiểu thấy được trang bị cấp thánh linh, tuy nó là một cây pháp trượng trị liệu, điều này khiến hắn có chút do dự. Không biết có nên hối đoái hay không, xét về sức chiến đấu của Shop, dù chỉ ở cấp 6, nàng vẫn là một đại boss nổi tiếng, cộng thêm giá trị của pháp trượng trị liệu cao, lại càng làm tăng thêm sự quý giá. Hơn nữa, đây là một trang bị thuộc nguyên sinh thế giới, sẽ càng làm rạng rỡ thêm giá trị của cây pháp trượng này. Còn về thần linh cốt, tôi hiểu không để tâm lắm, chỉ cần đánh bại được sinh vật thần linh, hắn cũng có thể hối đoái vật phẩm này. Có thể nói, trong danh sách hối đoái, đây là một vật phẩm có tính chất u ác, không dễ dàng chiếm được. Cho đến khi phân liệt, lan tràn, xuất hiện, đồ vật này quả thật rất thú vị. Nhìn qua luân hồi nhạc viên nhắc nhở, có lẽ bởi vì Tô Hiểu từ cấp 1 đến cấp 6, hắn chưa từng có hành động nào phá hoại sự ổn định của thế giới, nên mới có cơ hội đổi lấy món đồ này. Hiển nhiên, tính chất của phân liệt, lan tràn, tương tự như T-Virus trong điện ảnh, nhưng nó có thể đe dọa đến cấp 6 của thế giới. Hiệu quả chắc chắn mạnh mẽ gấp trăm lần so với T-Virus. Trước đó, đối mặt với hố chết vô mục, Azathoth, Tô Hiểu đã thu được 205 viên linh hồn tiền, cộng thêm việc giết nguyệt thần còn lại 7 viên, và lần này thu được 325 viên nữa, tổng cộng là 537 viên. 537 viên linh hồn tiền này, ở cấp 6 là thông dụng, mà chúng có thể trở thành thực thể, bảo tồn mãi mãi. Tôi hiểu cảm thấy vật này có thể coi là tiền tệ giao dịch, chỉ ít trong thế giới cấp 6 thì không có vấn đề gì. Sau khi phân tích sơ bộ, giá trị của bạch sơn dương chi mẫu có xác suất cao sẽ vượt quá 415 viên linh hồn tiền, nên việc trao đổi này chắc chắn không thiệt thòi. Tôi hiểu không do dự nữa mà quyết định mua. Ngươi thu được bạch sơn dương chi mẫu. Bạch sơn dương chi mẫu, nơi sản xuất, phù sư thế giới, toàn mở ra nguyên sinh thế giới, phẩm chất, thánh linh cấp loại, hình, trị liệu pháp trưởng, toàn thân thuần trắng, dài 1,2 mét, bền độ, 150 gạch chéo, 150 cận, 9 lực công kích, 32, đến 105 trang, bị yêu cầu 1, nữ tính, trí lực chân thực từ 135 điểm trở lên, sức mạnh từ 10 điểm trở lên, mị lực từ 73 điểm trở lên, trang bị yêu cầu 2, trị liệu hệ cơ sở năng lực tông sư cấp, đạt đến level 30 trở lên, trang bị hiệu quả 1, dưỡng dục chi sinh mệnh, bị động, tất cả hiệu quả trị liệu tăng lên 30%, đồng thời gia tăng trí lực phụ trợ gấp 2,7 lần, hiệu quả trị liệu chân thực, nhắc nhở, hiệu quả trị liệu chân thực không bị giảm trừ bởi bất kỳ hình thức nào. Trang bị hiệu quả 2, Bạch Dương Chi Liên, chủ động, phóng thích một liên kết sinh mệnh, có phạm vi từ 2 đến 180 mét, từ pháp trượng này, truyền đến, phe bạn đơn thể mục tiêu, gây hiệu quả trị liệu, mỗi giây phục hồi 107 điểm HP, cho mục tiêu trong phạm vi, kéo dài trong 70 giây, nhắc nhở, mỗi giây, sử dụng Bạch Dương, Chi Liên tiêu hao 15 điểm pháp lực, thời gian làm lạnh là 5 giờ, nhắc nhở. Bạch Dương Chi Liên có thể bị phe địch gián đoạn. Khi bị gián đoạn, mục tiêu phe bạn sẽ ngay lập tức khôi phục 3.745 HP. Đây là hiệu quả trị liệu chân thực, trang bị hiệu quả 3. Mẫu chi thần, bị động, mọi mục tiêu trong phe bạn chịu ảnh hưởng bởi hiệu quả trị liệu từ. Pháp trượng này, người nắm giữ, sẽ sinh ra một ý chí bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ. Nếu ý chí lực của mục tiêu khá thấp, sẽ sản sinh ảo giác cho mục tiêu, khiến họ cảm nhận pháp trượng người nắm giữ như là mẹ ruột của mình. Nhắc nhở, hiệu quả này kéo dài 1 giờ, không có thời gian làm lạnh và không tiêu hao. Đối với mục tiêu phe địch hoặc trung lập, hiệu quả vô hiệu, cho điểm 860 điểm, trang bị cấp thánh linh có điểm số từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, xin đừng nhìn ta như vậy, ta không phải mẹ của ngươi, giá bán 500.000 nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của Bạch Sơ Dương Chi Mẫu, tôi hiểu không khỏi nhíu mày. Vật này, cung cấp, khả năng khôi phục vô cùng đáng kinh ngạc. Nếu một đại vũ em có được nó, đó chính là bảo bối trong đội ngũ. Cây trị liệu pháp trượng này có hiệu quả trị liệu cấp 3. Điều này giải thích rất rõ ràng. Bản vũ em đang dùng, tình mẹ, sữa ngươi, ngươi hãy tôn trọng ta một chút. Loại năng lực này tuy không trực tiếp tăng cường thuộc tính, nhưng lại tăng cường mạnh mẽ khả năng sinh tồn của hệ trị liệu. Ai dám giết người trong đội trị liệu, kẻ đó chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Bạch Sơn Dương Chi Mẫu có thuộc tính gần như hoàn hảo. Giá trị của nó lên đến 415 viên linh hồn tiền. Đây có thể nói là một món hàng có giá trị lớn. Tuy nhiên, vật này nhất định sẽ được bán đi, để Tô Hiểu chuyển hóa thành tài nguyên mà hắn cần, dùng để tăng cường thực lực của mình. Vấn đề còn lại là bán cho ai? Tô Hiểu theo bản năng nghĩ đến Thần Hoàng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng Thần Hoàng rất có thể không mua nổi vật này. Mặc dù Thần Hoàng có thể bán hết tài sản để mua lại, nhưng vật này không thể sử dụng cho một đội của hắn. Do vậy, Tô Hiểu quyết định bán nó cho một liệp sát giả cấp 6 đáng tin cậy hơn. Tô Hiểu nhớ ra một vũ em rất mạnh. Đối phương cũng là liệp sát giả. Muội tử kia chắc chắn sẽ có đủ khả năng mua được nó, tuy nhiên, đối phương lại là một vũ em thuộc chiến đấu hệ. Điều này là một vấn đề, so với việc đoạt lấy lực lượng thời không, tôi hiểu cảm thấy việc giữ 5 chiếc phòng trì hòm có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Hắn không chỉ muốn thu thập những chiếc hòm đó, mà là nắm giữ chúng, bởi trong đó ẩn chứa một bản chất khác biệt hoàn toàn. Tôi hiểu không đoán sai lời nói, phòng trì hòm chính là vật mà Thánh Quang Nhạc Viên dùng để giao dịch vật tư, cũng chính là vật mà tiểu đội của Thánh Quang Nhạc Viên muốn đoạt lại. Trong hang động, sóng nhiệt bốc lên nguồn ngột. Tôi hiểu, thu hồi Bạch Sơn Dương Chỉ Mẫu, đây là trang bị thánh linh cấp đầu tiên mà hắn thu được, với thuộc tính mạnh mẽ và cũng rất đặc biệt. Điều này khiến hắn không khỏi chờ mong, nếu như hắn có thể thu được trang bị thánh linh cấp mà mình có thể sử dụng, không biết sẽ gia tăng sức mạnh đến mức nào. Nhìn về phía sơn dương đen, chốc đã bị nổ tan tành. Tôi hiểu càng thêm hiểu rõ về Sphin. Người này vì muốn sống, có thể bán đứng tất cả. Hoặc có thể nói, Sphin đã cược tất cả vào cuộc đối đầu với hắn. Và cuối cùng, hắn đã phải chém giết. Đối với loại kẻ địch này, Tôi hiểu đương nhiên, sẽ dốc toàn lực ứng phó, hắn chưa bao giờ coi thường bất cứ đối thủ nào. Huống chi Xin lại là kẻ lão luyện, xảo trá. Tôi hiểu mang theo 10 viên Apollo, tất cả đều đã bị Xin né tránh. Vì vậy, 63, tên làm trái quy tắc giả, đã chết thảm, đại boss, Shock cũng bị nổ vụn. Xin rõ ràng biết rằng, nếu không bỏ ra một số lớn tiền để mua mạng, đêm nay chính là ngày giỗ của hắn. Số tiền mua mạng này, tôi hiểu thấy cũng hợp lý. Dù sao đó, cũng chỉ là vài chục viên kim cương, vinh dự huân chương, cộng thêm một trang bị thánh linh cấp, cùng với 3.850 ao sơ thời không lực lượng, với luân hồi nhạc viên cộng di thất 10.850 ao sơ thời không lực lượng. Cho đến nay, tôi hiểu đã thu được 5.603 ao ô sơ, số lượng đã vượt qua nửa, liệt sát giả, đã hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Vòng thứ ba, Sơn Dương Trắng, người thu được khải hoàn hào quang, cao cấp quyền hạn, có thể tiến hành một lần thân thể, cùng linh hồn phương diện chiều sâu khôi phục, gột rửa, quyền hạn này là cấp 7, chủ tuyến nhiệm vụ. Vòng thứ tư, kích hoạt bên trong, bởi biến cố lớn xảy ra tại kỳ tích chi địa, Aizen là chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ tư đã kích hoạt thất bại. Cảnh cáo, liệp sát giả cần rời khỏi Aizen La trong vòng 10 giờ. Nhắc nhở, sau 10 giờ, liệp sát giả có thể tiến vào thành Aizen La và phá hoại chú ma chi cơ, kỳ tích chi địa. Aizen La đã thay đổi tên gọi, thay đổi hoàn tất, nay mệnh danh là Ám Mục Môn Phi. Aizen La, số lượng tồn tại bình dân trong Ám Mục Môn Phi. Aizen La, không. Tất cả đã bị cuồng thú hóa, số lượng tồn tại điên vu sư trong Ám Mục Môn Phi, Aizen là 153 tên, điên vu sư đã hoàn toàn cuồng thú hóa. Quá trình này không thể đảo ngược và có tính hủy diệt. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Spin đã làm ra một sự hy sinh lớn như vậy. Nói hắn không có âm mưu, tôi hiểu tuyệt đối không tin. Lúc này, Spin đã thể hiện rõ bản chất tàn nhẫn của mình. Toàn bộ dân chúng trong Aizen là đã tử vong, chuyển hóa thành cuồng thú. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, tiếp viện từ luân hồi nhạc viên đã đến. Hắn không phải là người đến để tham gia chém giết trong thế giới này, mà là đến để đoạt lại lực lượng thời không. Vì thế luân hồi nhạc viên chắc chắn có chỗ viện trợ. Kiểm hạch hiện tình huống đã cực kỳ nguy hiểm, cơ chế tiếp viện đã được kích hoạt. Tài quyết giả Nicholas Caesar đã vào trong bản thế giới, không cần hai lần truyền tống. Nhắc nhở, Nicholas Caesar hiện đang ở trạng thái trừng phạt, 70% quyền hạn của tài quyết giả đã bị tạm thời tước bỏ. Kiểm tra và liệp sát giả liên quan đến khí ước giả. Gạch chéo liệp sát giả, gạch chéo tài quyết giả bên trong, đã kiểm tra tới nhóm mạo hiểm cỡ lớn, thần hoàng nhóm mạo hiểm là không cưỡng chế mộ binh. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu bên cạnh bố bố Uông Suýt nữa, đã cười ra tiếng. Nếu như đem thần hoàng nhóm mạo hiểm kéo vào thế giới này, thì mấy trăm hào đoàn viên kia sẽ phải khóc ròng. Một nhóm mạo hiểm mới lên cấp 5, lại bị cuốn vào cuộc chiến giữa Tô Hiểu và Spin. Đối với thần hoàng nhóm mạo hiểm mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu, đã tiến hành sàng lọc lại. Khế ước giả, danh hiệu hồng sắc tiểu sử gạch chéo bất tử diễm ma, đã thu nạp mộ binh, sẽ có mặt tại thế giới này trong một thời gian sau. Do nó sở hữu năng lực mạnh mẽ, hồng sắc tiểu sử có thể phá hoại chú ma chi cơ, và với sinh tồn lực ưu việt, nó sẽ hỗ trợ liệp sát giả. Trong lúc viện trợ, hành vi của hồng sắc tiểu sử sẽ trở nên dị thường, liệp sát giả có thể kích hoạt đặc quyền mộ binh, tiến hành cưỡng chế xử quyết đối với hồng sắc tiểu sử. Phe mình, công chức giả, hạ vị trí kiểm tra bên trong, do liệp sát giả đã đánh bại Sơn Dương Đen, cắt đứt liên hệ giữa nó và thế giới này, đã khóa chặt vị trí công chức giả, hạ. Do công chức giả, hạ trong lần giao dịch này, có biểu hiện tốt, không có hành vi bất lương, và đã thành công bảo lưu được một phần thời không lực lượng, nên đã sao cho công chức giả, hạ quyền hạn tạm thời đặc biệt trong thế giới. Chi thụ công chứng. Công chứng hoàn thành, truyền tống đã mở ra. Một vết nứt không gian xuất hiện, hạ bóng người đột ngột xuất hiện, ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lấm lem. Có thể thấy, nàng hiện giờ rất mệt mỏi. Nóng quá, thở không được, nơi này là, hạ có vẻ đau đớn, đặt tay lên ngực, cảm giác sức nóng từ vụ nổ vừa rồi, khiến nàng khó chịu. Nàng vừa mới chứng kiến nam viên Apollo nổi tung trong động đá, nhiệt độ cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, không như bố bố Uông, A Mỗ và bà Hải, những người này có thể lực và thuộc tính vượt xa nàng. Này, tính lại đi. Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt Hạ, vỗ nhẹ vào mặt nàng, rồi đưa hai ngón tay lên làm động tác hữu nghị. Đau quá, cũng quen rồi, ta đâu phải con cua. Hạ bị nóng bức làm cho bối rối, nàng bắt đầu nói những lời không đâu, ánh mắt mơ màng. Tô Hiểu liền xốc Hạ lên sau cổ áo. Đi được mấy bước, cảm thấy như vậy không ổn lắm, liền đặt nàng lên vai mình. Oanh, Tô Hiểu một cước đá mạnh vào vách đá, đá vụn bay tứ tung, một cơn chấn động mạnh mẽ xuất hiện. A Mỗ lập tức chạy tới mở đường phía trước. Sau 5 phút, mặt đất đột nhiên nổ tung, một chiếc hàn băng chiến truy bay lên cao, rồi chệch choạng rơi xuống đất. Tô Hiểu bước ra từ trong hang động, cảm nhận được gió đêm.